hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 47, một mảnh lại một mảnh. Góc truyện audio.com. Trương Phàm không có tiếp tục bóp Trương Chăn Chăn tóc, chủ yếu là nha đầu kia xoay người quá độc ác, hơn nữa nàng không có giống lúc trước như vậy đem đồng phục khóa kéo kéo đến cổ áo. Mặc dù nói Phật nói sắc tức là không, bất quá tốt xấu là của mình đường tỷ, nhẹ nhàng gảy một cái trán của nàng, giả bộ làm cái gì cũng không có dùng trông thấy đồng dạng đứng lên. Ta đi tìm đại bá. Trương Chăn Chăn biết rõ Trương Phàm nói chuyện gì tình, nhẹ gật đầu, cha ta đồng ý ngươi liền nói với ta một tiếng, ta tốt thu dọn đồ đạc, xem ra đối với cái này cái nhà, Trương Chăn Chăn là không có chút nào lưu niệm. Trương Phàm đi tới phòng khách, Trương Hữu Đức đang thu thập cái bàn, chứng kiến tự mình chất nhi sau đó trước tiên mở miệng nói. Dù sao đều nghỉ, liền ở phía trên chơi nhiều vài ngày. Ngươi tùy tiện lại không tới nhà của ta một lần. Trương Phàm trên mặt lộ ra lúng túng dáng tươi cười. Hắn trước đây quả thực mỗi lần tới chơi tự mình nghĩ đùa rồi liền dùm beng lấy phải đi về. Là tuyệt đối không chịu tại nhà đại bá qua đêm đấy. Trương Hữu Đức trông thấy Trương Phàm không nói lời nào về sau. Thở dài một hơi, được rồi, dù sao đại bá của ngươi nhà điều kiện không tốt, không phải là ý tứ này. Ta là nghỉ hè lấy người kết nhóm việc buôn bán. Đi không được, Trương Phàm vội vàng giải thích nói. Trương Hữu Đức trên mặt thần sắc tốt hơi có chút. Lại hỏi, người hoa nhi này nhỏ như vậy làm cái gì sinh ý à, không muốn thua thiệt tiền. Bán quần áo, thua thiệt tiền ngược lại là không có thua thiệt tiền. Bây giờ thật thể khách điếm quần áo giá cả nhìn lên tâm tình ghi chữ số. Mà hội mua qua internet cũng không nhiều. Trương Phàm là trực tiếp theo A Lý Mong Mong tiến hàng. So với rất nhiều lão bản theo cấp tỉnh cầm hàng giá đều phải tiện nghi. Đối với cái này một chút hắn ngược lại lòng tin 10 phần. Trương Hữu Đức cũng biết một cái ở trong thành phố bán trang phục kia bây giờ trong nhà phòng ở đã là 2 tầng nhà lầu từ ngoại tràng hoàn dán gạch men. Sứ, ngay cả cửa bá tử đều là mặt đất xi măng, mà không giống như nhà chính là đất vàng bá tử. Một cái mưa chính là hiếm bùn, bởi vậy nghe Trương Phàm nói như vậy về sau, ngược lại như dường như biết được suy nghĩ nhẹ gật đầu. Người đường tỷ y phục trên người chính là người tiến hàng đi. Sợi tổng hợp xem ra không tệ, chính là quá sức tưởng tượng rồi, chính là như vậy mới tốt bán đi, hiện tại cũng coi trọng thủy triều. Trương Phàm vừa cười vừa nói. Bái kiến Trương Hữu Đức lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mình về sau. Liền đem thủy triều cái từ ngữ này giải thích một chút. Cho dù Trương Hữu Đức còn không có nghe hiểu, thế nhưng không ngại hắn lộ ra như thế thần tình, đột nhiên nhảy ra một câu. Không phải như ong vỡ tổ bán đồ đi. Trương Phàm trầm mặc một chút, đối với đại bá dựng lên một cái ngón tay cái. Đại bá nói hay lắm. Trương Hữu Đức trên mặt lộ ra tự đắc. Chậm rãi nói, đại bá của ngươi ta mặc dù là ông nông dân, hiểu đồ vật cũng không ít, chung quanh 10 dặm 8 hương đều. Trương Phàm bái kiến chủ đề lớn hơn bá bị giật ra từ tranh thủ thời gian lên tiếng ngắt lời hắn. Đại bá, ta nghĩ nhường đường tỷ giúp ta bán quần áo, đến lúc đó bán một kiện cho nàng một đồng tiền trích phần trăm. Ngày kế có thể kiếm 20-30, nhiều như vậy. Trương Hữu Đức có chút không dám tin tưởng, Trương Phàm bái kiến đại bá trên mặt đã lộ ra động tâm được thần sắc. Tranh thủ thời gian lại thêm một mồi lửa, vận khí tốt một ngày bán 40-50 bộ y phục cũng không phải là không được. Trương Hữu Đức còn chưa kịp trả lời, Lý Hồng Mai lúc này thời điểm bước qua cửa đá khảm đi đến. Có chút kinh hỉ đối với Trương Phàm nói, tiểu Phàm tử, ngươi nói là sự thật. Đại bá mẫu, đương nhiên là thật sự. Trương Phàm mặt không đổi sắc vỗ bộ ngực cam đoan. Tuy rằng hắn không có bán qua quần áo, thế nhưng nghĩ đến hẳn là cũng không kém rồi. Tăng thêm chính Trương Chăn Chăn thì có 2 sắc nước hương trời khán bản nương. Hoàn bán không được quần áo quả thực là cây được thiên lý. Chỉ tiếc cái một lớp không thể tăng thêm bạch tuyết, nếu không mình sẽ bị đau bổ cùi. Lý Hồng Mai bái kiến Trương Phàm nói như vậy, cũng chỉ đoạt tại Trương Hữu Đức trước đã đáp ứng. Tiểu phàm tử, đại bá mẫu đáp ứng ngươi. Dừng lại một chút còn nói thêm. Đến lúc đó ngươi đường tỷ tiền lương trước hết phóng ở chỗ của ngươi. Ngươi không muốn trực tiếp cho nàng, miễn cho nàng loạn dùng. Trương phàm cười đáp ứng xuống. Tốt, suy nghĩ một chút lại từ trong túi quần lấy ra 500 nguyên đưa cho đại bá mẫu. Đại bá mẫu, ta trước tiên đem tiền công cho một bộ phận, dù sao đều nói người trong nhà. Trương Hữu Đức vốn định trước không lấy tiền kia bất quá chứng kiến tự mình bà nương đã đem tiền nhận sau khi đi qua cũng liền không nói gì thêm. Lý Hồng Mai dùng ngón tay dính một cái nước miếng, đem 5 cái trăm nguyên tiền giá trị lớn đi về đếm 2 lần về sau. Lại muốn cầm lên một chương nhìn xem thiệt giả. Ở một bên trượng phu ho khan về sau, Lý Hồng Mai hậu chi hậu giác trực tiếp đem tiền cẩn thận từng ly từng tí nhét vào túi áo Lý. Trương Hữu Đức liếc lão bà của mình một cái, tức giận nói, ngươi vừa vặn bộ dạng như vậy, chật chật, như là mấy cuộc đời chưa thấy qua tiền đồng dạng. Sau đó lại đối Trương Phàm nói, ngươi đường tỷ dù sao thi xong từ tại nhà cũng là nhàn rỗi. Đi ra ngoài kiếm chút tiền cũng tốt. Đối đầu, ta cũng là nghĩ như vậy đấy. Trương Phàm cười cười, Lý Hồng Mai lúc này thời điểm lại chen vào nói tiến đến. Nhìn Trương Phàm nói, tiểu Phàm tử ngươi còn thiếu hay không? Ngươi đường ca nghỉ hè cũng có không? Nhưng việc này Trương Phàm còn chưa kịp trả lời. Trương Hữu Đức lại mở miệng trước phản đối. Ngươi lại là không biết ngươi cái kia nhi tử bảo bối rảnh rỗi. Có thể rảnh rỗi bán quần áo. Có cái gì không thể, còn không phải ngươi chủng. Lý Hồng Mai thanh âm lớn lên. Ngươi nói ngươi, Trương Hữu Đức dùng tay chỉ Lý Hồng Mai. Trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Trương Phàm gặp bọn họ một bộ chuẩn bị cãi nhau trận thế. Tranh thủ thời gian nói với Lý Hồng Mai. Đại bá mẫu, ta là lấy người hợp hòa. Hơn nữa là bán nữ trang. Vì vậy, à ta biết rồi. Lý Hồng Mai không nói gì nữa, chẳng qua là cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu là kết nhóm việc buôn bán, vậy khẳng định liền không thể tự kiềm chế chất nhi một người định đoạt. Bái kiến sự tình đã định, Trương Phàm sẽ đem chuyện này vẽ lên rồi dấu chấm tròn. Ta đây liền đi cùng đường tỷ nói một tiếng, nha đầu kia không dám đi cho ta nói, ta đi thu thập nàng. Lý Hồng Mai cố ý lớn tiếng nói. Trương Hữu Đức nhà Trương Chăn Chăn gian phòng cùng những căn phòng khác bố cục không giống nhau. Bốn phía đều không có cửa sổ, nhưng nóc nhà có hai mảnh trong suốt thủy tinh ngói. Cho dù là giữa ban ngày, cũng muốn bật đèn mới có thể thấy rõ đồ vật. Nha đầu kia không dám đi cho ta nói. Ta đi thu thập nàng. Trương Chăn Chăn lặng lẽ nhìn một cái. Gửi đi hiện mẹ của mình cũng không đến sau đó sẽ nhỏ giọng đối Trương Phàm lặp lại những lời này, ánh mắt ngoặt thành nguyệt nha. Trương Phàm thấy nàng lại dám ở ngay trước mặt chính mình bẩn thỉu nàng mẹ. Cũng không nói cái gì giáo dục nói. Hắn nhìn ra được Trương Chăn Chăn bây giờ là thật cao hứng. Có phần có một loại từ nay về sau nàng liền ngư như biển rộng. Tự do tự tại. Khi nhìn đến nàng bày đặt tại cây trên bàn hai chồng sách lớn về sau. Vì thiện xuất ra nhất bản phía trên đều làm đầy chi chít bút ký. Quay đầu nhìn đang thu thập bao bọc được Trương Chăn Chăn trong lòng đã có rồi một vẻ kính nể. Trách không được có thể khảo thi tốt như vậy. Nhìn một cái đỉnh đầu tóc vàng sợi vôn. Phram đèn, Trương Phàm ngưỡng ngã vào Trương Chăn Chăn trên giường. Nghiêng đầu nhìn nàng nói. Nếu trước kỳ thi tốt nghiệp trung học ngươi bị ta thấy hết. Có thể hay không cuộc thi triển khai thất thường. Trương Chăn Chăn trên tay rồi động tác dừng lại một chút. Vẻ mặt cẩn thận nhìn Trương Phàm. Ta mà là ngươi đường tỷ. Ngươi cũng chớ làm loạn. Suy tư mấy giây sau còn nói thêm. Nhất định là hội có nhất định ảnh hưởng. Thế nhưng cũng không có bao nhiêu quan hệ. Ngươi nhưng là của ta đệ. Sau đó không biết đến nghĩ tới điều gì. Trên mặt đột nhiên đã có dáng tươi cười. Trách không được cái ngày kia ngươi hội nhắc nhở ta. Xem ra ngươi thật là vì của ta kỳ thi đại học cầm nát tâm. Nhất định sẽ nhắc nhở ngươi đấy. Trương Phàm bình tĩnh nói. sau đó lại lần nữa nhìn về phía cái kia nghiêng mái ngói nóc nhà. Tò mò hỏi, cái nào vài miếng là gì nước hay sao? Trương Chăn Chăn, gian phòng dưới mặt đất là đất vàng. Trong đó có mấy nơi xem ra gồ ghề đấy. Theo gian phòng của nàng đi ra ngoài chính là phòng bếp. Bên cạnh là chuồng heo. Vì thời nghe được heo tiếng kêu. Có lẽ đây chính là nhà kề đi. Trương Chăn Chăn vì thỏa mãn Trương Phàm rất hiếu kỳ tâm. Liền thật sự dùng ngón tay nghiêm túc đất chỉ. Mà bắt đầu, cái một mảnh ngẫu nhiên lộ. Nó bên cạnh cái mảnh này trời mưa to lộ đến lợi hại. Cần dùng gói tiếp được. Ngươi trên đỉnh đầu cái một mảnh cũng lộ. Trời mưa thời điểm ta sẽ đang ngủ đến cái kia một đầu đi. Tại ngươi nằm nơi đây thả ta bồn rửa mặt. Có đôi khi mưa lớn muốn nửa đêm ngược lại một lần. Bằng không thì đã bị đem chăn màn ướt nhẹp. Trương Phàm tại nàng chỉ định xong sau. Thở dài một hơi, rất cực nhọc đi. Trương Chăn Chăn cũng thở dài một hơi. Cực nhọc là cực nhọc, bất quá cũng còn tốt. Ít nhất sống sót rồi. Ta có thứ trong lúc vô tình nghe trong thôn lão nhân nói chuyện phiếm. Tiểu thúc phía trên vốn là có ba người tỷ tỷ đấy. Cố sự này Trương Phàm là lần đầu tiên nghe nói. Suy luận lại nói cho hắn biết thật sự. Thật dài nhổ ra một miệng trong lồng ngực lạnh như băng trung khí về sau. Trương Phàm một cái lý ngư đả đĩnh theo dưới người hắn từ trúc bản trải thành trên giường nằm dựng đứng lên. Duỗi tay nắm lấy Trương Chăn Chăn cổ tay nói nghiêm túc. Đem trên người của ngươi đồng phục khởi. Trước đây những vật kia cũng không muốn từ ta đây đi theo đại bá cáo biệt. Được, Trương Chăn Chăn nhìn Trương Phàm trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái. Lại đem mình vừa vặn đặt vào những thứ kia quần áo cũ toàn bộ đổ ra. Cách Trương,